Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đường xe chạy sát thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi sao không được chơi à? Đối với nàng lại thẳng thắn sự việc, Hạ Vũ quay đầu lại có chút vô lực trả lời. Bắp chân thậm chí có chút chột ra, thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Chu Băng Băng nhưng tiến lên, dìu đỡ hắn cánh tay. Chu Môi Hồng nói, ngươi nói qua phải giúp ta, làm sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi thì phải chơi xấu à, ta xem ngươi chính là lười. Được được, ta không nói lại ngươi, xem ngươi sắp cuốn chăn đệm cút đi phân thượng, sẽ giúp ngươi một lần. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, quay đầu lại nắm ở eo thon của nàng, giống như vòng sắt như nhau, trói buộc nàng, không tránh thoát. Chu Băng Băng hương tai ửng đỏ, nhìn Hạ Vũ một bộ héo ba dạng nhi, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Chu mềm mại môi hồng, như hời hợt như nhau, hôn lên mặt hắn gò má trên. Hạ Vũ hai mắt trợn tròn xoe, lập tức lên tinh thần. Tặc hề hề nói, lại hôn một cái, đi chết đi, khốn kiếp. Chu Băng Băng kiều quát một tiếng, khi nhìn đến Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng không nhịn được một hồi lẩm bẩm, không tình nguyện lại hôn một cái. Hạ Vũ cảm giác gò má bị ấm môi mỏng hôn lên, được voi đòi tiên nói, lại hôn một cái, đi chết, ra ra hạ. Hạ Vũ lại khi dễ người, nàng ngửa đầu khẽ kêu nói. Hạ Trung Nghĩa nguyên bản ở cách đó không xa vây quanh sơn dương, nghe được tiếng kêu, cầm côn gỗ trong tay, đặc biệt hổ chạy tới, giống to, thằng nhóc con kia ở đâu, lão tử một gậy đâm chết hắn, coi là ngươi tàn nhẫn, à, khốn kiếp, ngoặc kép. Hạ Vũ nghe được ra ra mình tiếng kêu, hù được chân bụng mềm nhũn, quay đầu lại nhìn Dương Dương đắc ý Hạ Băng Băng, đưa ra móng vuốt ở nàng tròn trịa cái mông trên, hung hãn bấm một cái, cảm giác đàn hồi 10 phần, không để ý nàng kêu lên thét chói tai. Hạ Vũ hai chân mạt du liền chạy ra, đồng thời một hơi chạy đến cũ nát bên trong viện. Hạ Vũ mặt đầy xuân quang, trên gương mặt mơ hồ có hai cái răng môi dấu vết. Đừng đề ra có nhiều chọc cười so. Ngay tại Hạ Vũ không có chuyện làm lúc này, Lâm Phong lại có thể gọi điện thoại tới. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, lấy là ra chuyện gì? Nghe hỏi, ra chuyện gì? Không có, ông chủ có chuyện ta nghĩ thông suốt biết ngài một tiếng. Không biết ngài có hứng thú không? Lâm Phong nịnh nọt nói. Hạ Vũ tùy ý nói, nói, được, huyện chúng ta thành cái đó phố đồ cổ, cử hành một tràng thịnh hội, là đổ thạch đại hội, hơn nữa nghe nói là tỉnh thành bên kia phú thương chủ trì. Hơn nữa thạch liêu đều là từ Myanmar lão cái hố bên kia vận tới. Ngài, Lâm Phong lời nói chưa nói xong, đã vuốt Hạ Vũ hứng thú, lập tức Hạ Vũ nói, không thành vấn đề. Ta cái này liền đi qua, ngươi an bài một chút, thật tốt, ông chủ có thể là có đổ vương tên, chỉ cần ngài đã qua, tiệm chúng ta bên trong phỉ thúy dự trữ, nhất định có thể lại lật gấp mấy lần. Lâm Phong mặt mũi hồng hào nói, ừ, Hạ Vũ cúp điện thoại, con người nhanh như chớp chuyển động, nhếch miệng lên nói, thật là ngủ gật đưa tới gối, đang giàu không trận cơ. Dưới mắt liền đưa tới cửa, xem muốn được cứ việc chơi một phen. Nói xong, Hạ Vũ gọi Hạ Lợi lên xe, để cho đã tỉnh lại có thể xuống giường đi bộ Khương Phàm. Ở nhà tiếp tục tĩnh dưỡng, bọn họ chạy tới huyện thành. Dọc đường, Hạ Lợi tò mò hỏi, Vũ ca, chuyện gì à, xem ngươi cao hứng như thế, nói cho ta nói thôi, đi ngươi thì biết. Chờ một hồi chỉ cần ta ra dấu tay, ngươi liền đem ta coi lên đồ, hết thảy mua là được. Hạ Vũ lái xe, cực nhanh đi tới tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt. Lâm Phong đã sớm cùng được mồ hôi đầy đầu, dưới mắt gặp Hạ Vũ chạy đến. Lâm Phong nịnh nọt nói, ông chủ, đều chuẩn bị xong, vốn tổng cộng là 12 triệu, toàn ở trong thẻ, ngươi hàng này cẩn thận còn không thiếu à, ta để cho ngươi chuẩn bị tiền cho Chu cô nương đánh tới. Ngươi bên này còn lưu nhiều như vậy vốn lưu động, thôi, lên xe đi. Hạ Vũ liếc mắt, vậy không quá đáng trách móc Lâm Phong. Lập tức, một nhóm ba người đi tới phố đồ cổ. Trước mặt người ta tấp nập, sóng người như nước, xe căn bản không vào được, chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài. Mà làm có, đường xe chạy sát thủ, danh xưng là Hạ Vũ, cưỡng ép ngã ba tới đường xe chạy cạnh. Một chiếc mới tinh Porsche cấp tốc chạy tới, hai chiếc xe đầu xe ngay tức thì đụng vào nhau. Bành, một tiếng kinh thiên vang lớn, Hạ Vũ cảm giác thân xe run lên, phát hiện xe yêu của mình trước mặt và đụng vào nhau. Sắc mặt nhất thời tối, còn đối với mặt Porsche chủ xe, là một người tuổi chừng 25 tuổi chàng trai, hùng hùng hổ hổ xuống xe hô. Người con mẹ nó lái xe không có mắt, lão tử mới mua xe, mới vừa lên bài còn không có chạy 500 cây số. Ngươi liền cho lão tử đụng, tiểu tạp chủng ngươi đi ra cho ta. Chàng trai trong miệng ô nhiễm nói toái ngữ bên tai không dứt. Lực lượng lớn vỗ Hạ Vũ trước mắt cửa kiếng xe. Hạ Lợi sắc mặt trầm xuống, vén lên tay áo liền chuẩn bị xuống xe chửi nhau. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý hắn yên tĩnh chút, mình mở cửa đi xuống, nhìn chằm chằm phách lối 10 phần chàng trai, nghiền ngẫm cười một tiếng, ta liền đụng xe của ngươi, ngươi trách sao đi, CMN, sao bố đây phách lối, ngươi nói thế nào, đụng xe ta, liền cho lão tử cùng, nếu không ngày hôm nay để cho ngươi nằm viện. Chàng trai đi tới Hạ Vũ bên cạnh, đưa ra đầu ngón tay chỉ trán hắn, nghiêm giọng uy hiếp. Nhưng mà Hạ Vũ một cái đánh dụng hắn đưa tới móng vuốt, nhìn hai chiếc xe cũng đụng sao dạng người, trong lòng ngầm tối tăm nhức đầu xe thể thao của mình, cái này xuống xe có thể bị hỏng, sau này đi ra chơi cũng không lái xe. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quay đầu lại cảnh cáo chàng trai, nói, bây giờ ngươi bồi xe ta, không lỗ người thì không phải là nằm viện đơn giản như vậy. Cái gì? Ngươi để cho ta nằm viện? Chàng trai nghe lời này một cái cũng bị khí vui vẻ. Mình phách lối, cái này thanh tú thiếu niên so mình còn phách lối, còn muốn để cho mình đền tiền. Nhất thời gọi thông điện thoại, chuẩn bị kêu người sửa chữa một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Mà nơi này đồng thời, một người cảnh sát giao thông đi tới hiện trường, nhìn đụng nhau hai chiếc xe sang, đối với Hạ Vũ nói, đồng chí, cái này dạy tai nạn giao thông trách nhiệm chủ yếu ở ngươi, là ngươi không tuân thủ quy tắc giao thông, đưa đến xuất hiện trước mắt sự việc, ngươi nói là, để cho ta bồi hắn tiền rồi. Hạ Vũ quay đầu lại không hề cảm mạo nói, cảnh sát giao thông yên lặng gật đầu nói, không sai, mời các người mau sớm hiệp thương giải quyết, đem xe rời được một bên, không muốn làm trở ngại giao thông. Tiểu tử nghe được, nhanh lên đặc biệt đền tiền, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Chàng trai mặt đầy đắc ý, quay đầu lại đối với Hạ Vũ châm chọc hô. Hạ Vũ hơi chép miệng, cảm giác mình đuối lý, xoay người đối với Lâm Phong bọn họ nói, đi. Xe không cần, dù sao đến mục đích, đi thôi, à, thật tốt. Lâm Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới mình vị ông chủ này, như thế chăng giữ lẽ thường ra bài, xe nói không muốn cũng không cần, lập tức theo sau lưng rời đi. Cái này làm cho cảnh sát giao thông và chàng trai trố mắt nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên đụng thấy vậy cực phẩm chủ xe. Mà chàng trai nhưng là không muốn theo sau, cản đường nói, xe ngươi tử nói không muốn cũng không cần, bố xe ngươi đụng hư, cho lão tử đền tiền.